Ánh sáng thành phố, chương 15, ánh sáng thành thị. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, Dương Học Vũ đã bị một tràn tiếng chuông điện thoại đánh thức. Anh ta vừa mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại di động nhìn. Vừa qua 4 giờ sáng, một bên nhỏ giọng mắng. Dương Học Vũ mắt nhắm mắt mở đè xuống nút nghe. Chỉ qua vài câu, cả người liền có tinh thần hẳn lên. Nửa giờ sau, Dương Học Vũ đã chạy tới văn phòng đội kỹ thuật điều tra cục công an thành phố C, giờ phút này. Hơn phân nửa thành phố còn đang trong giấc ngủ say. Xong, trong phòng máy ban giám sát mạng lại đèn đuốc sáng trưng. Vừa vào cửa, Dương Học Vũ đã ngửi được một mùi cà phê trộn lẫn mùi thuốc lá mãnh liệt. Nhìn những nhân viên giám sát mạng hai mắt đỏ bừng này. Oán khí trong lòng anh ta cũng sớm tan thành mây khói. Phó trưởng phòng Đào ban giám sát mạng vừa uống cà phê đậm, vừa phất tay gọi một nhân viên giám sát mạng đầu tóc bù xù, đầy mặt đều là mồ hôi. Tiểu Mao, giới thiệu cho Học Vũ chút tình huống. Theo lời Tiểu Mao, rạng sáng hôm nay khoảng 3 giờ, ban giám sát mạng khi tiến hành hoạt động giám sát mạng lưới an ninh thường nhật. Ý định ban đầu là tra tìm đầu mối một vụ án buôn bán súng giả trên mạng. Nhưng trong lúc vô tình phát hiện một tin tức khả nghi. Sau khi trải qua phân tích, ban giám sát mạng cho rằng tin tức khả nghi này cùng án mạng liên hoàn phát sinh đoạn thời gian trước có liên quan. Lập tức thông chi một trong những người phụ trách tổ chuyên án là Dương Học Vũ. Dương Học Vũ vội vàng hỏi, tin tức dạng gì? Tiểu Mao chuyển màn hình LCD sang hướng anh ta. Anh tự xem đi, đó là một trang mạng tên Cảng tin tức thành phố C, từ chuyên mục riêng đến xem. Trên trang đầu bài viết ở diễn đàn trực tuyến là thẩm phán vô lương tâm phán xét vụ án Tề Viện. Các bạn thấy thế nào? Lượt xem và trả lời đã hơn ngàn lượt. Dương Học Vũ đưa tay nhấp mở trang mạng này. Đó là một bài bỏ phiếu. Số lượng từ ít ỏi. Ngoại trừ đầu đề và một trang liên kết bên ngoài. Tổng cộng chỉ có 3 mục chọn, phân biệt là, 1. Thẩm phán cũng là người, nên được phép phạm sai lầm, chuyện gì cũng có nguyên do. 2. Cần phải tước tư cách thẩm phán của hắn, trục xuất khỏi đội ngũ tư pháp. 3. Phán quyết vô lương lại lần nữa hạ thấp điểm đạo đức mấu chốt. Không giết không đủ để bình ổn sự phẫn nộ của nhân dân. Dương Học Vũ nhíu mày, tiếp tục kéo xuống dưới. Xem xét những bài trả lời, sau khi xem sơ lược trước hai trang, phát hiện trang này có số lượt tham dự nhiệt tình khá cao. Đại đa số đều bỏ phiếu phát biểu ý kiến của mình. Tình tự phẫn uất tràn ngập trong câu chữ. Dương Học Vũ xoay người hỏi Tiểu Mao, có thể biết được kết quả bỏ phiếu không? Tiểu Mao tiếp nhận chuột, sau một phen thao tác lại đưa màn hình chuyển hướng Dương Học Vũ. Dương Học Vũ vừa nhìn xuống, không khỏi âm thầm chậc lưỡi. Trong 947 người tham dự bỏ phiếu, lại có 758 người chọn đáp án thứ 3. Anh ta lập tức đưa mắt sang ID người đăng. Ánh sáng thành phố, Dương Học Vũ nhắc đi nhắc lại 4 chữ này. Rồi hỏi, có thể tra tin tức liên quan đến người đăng không? Phó Giám đốc Đào lắc đầu. Diễn đàn này không cần đăng ký email. Cho nên chỉ biết ID người đăng này và thông tin máy tính mà hắn sử dụng. Địa chỉ đăng bài ở đâu? Dương Học Vũ không cam lòng. Có thể tra được không? Việc này có thể, Tiểu Mao ngáp một cái. Lại bắt đầu thao tác trên máy tính. Qua vài phút, cậu ta kề sát vào màn hình. Lẩm nhẩm, số 176. Hai dao lộ tây, là hiệu ăn MC Donan. Dương Học Vũ kéo Tiểu Mao đứng dậy. Đồng thời gọi cho trung tâm chỉ huy 110 phái 2 tuần cảnh phụ cận đến trước xem. Mặc dù khoảng thời gian đăng bài ước chừng đã hơn 5 tiếng. Dương Học Vũ vẫn muốn đến đó xem. 20 phút sau, 4 người tập hợp trước cửa hiệu ăn MC Donan kia. Lập tức vào quán xem xét. Trong hiệu ăn chỉ có 2 khách hàng dùng cơm. Dương Học Vũ sắp xếp 2 tuần cảnh nọ thẩm tra đối chiếu thân phận từng người bọn họ. Còn mình thì kéo Tiểu Mao đến phòng bếp phía sau. Trong quán có cả thầy 6 nhân viên. 2 nam 4 nữ, trong đó một người đàn ông khá lớn tuổi chính là chủ của quán này. Ông ta thề thốt phủ nhận từng dùng máy tính trong quán đăng bài bỏ phiếu. Tiểu Mao sau khi tiến hành kiểm tra máy tính, chứng thật cách nói của chủ quán, lúc này tuần cảnh kiểm tra thực hư thân phận của hai khách hàng nọ cũng đã hoàn tất. Không có phát hiện tình huống khả nghi, trong lòng Dương học sinh nghi ngờ, chẳng lẽ tìm nhầm chỗ rồi? Bộ dáng Tiểu Mao trái lại chẳng hề ngạc nhiên, cậu ta chìa thiết bị Wi-Fi ở góc tường nói, người đăng bài hẳn là dùng Wi-Fi trong quán, theo chủ quán giới thiệu. Quán này buôn bán suốt đêm để tiện cho khách hàng, cố ý lắp đặt mạng Wi-Fi trong quán, để tạo điều kiện cho khách lúc dùng cơm cũng có thể lên mạng giải trí. Dương Học Vũ ở trong phòng ăn âm thầm quan sát một chút. Rất nhanh liền phát hiện máy theo dõi bên cạnh cửa. Dưới sự phối hợp của chủ quán, máy theo dõi rất nhanh đã được chuyển đến. Dương Học Vũ bảo Tiểu Mao lựa chọn thời gian của máy thu hình chỉnh đến khoảng thời gian đăng bài. Tổng cộng phát hiện trong quán có 9 người khách, nhưng không mang theo máy tính xách tay. Xem trên điện thoại trái lại có 5 người. Dương Học Vũ chỉ thị chủ quán tạm thời niêm phong bảo tồn băng ghi hình. Sau khi quay về cục tiến hành thủ tục liên quan lại đến tịch biên. Tiểu Mao cho rằng người đăng bài chưa hẳn nằm trong những khách hàng này. Bởi vì độ mạnh yếu phủ sóng của mạng Wi-Fi hoàn toàn có thể xuyên qua vách tường. Người đăng đứng trên dãy phố cách vách quán MC Donald lên mạng đăng bài. Cũng không phải không có khả năng. Xử lý xong xuôi, Dương Học Vũ nhìn ba đồng nghiệp đi theo mình bận bịu cả nửa ngày. Mua vài túi gà rán phân cho bọn họ, hai gã tuần cảnh từ chối vài lần cũng mang theo túi giấy trở về. Tiểu Mao trực cả đêm thì ngồi trong xe, bụng lớn bắt đầu ăn. Lúc này sắc trời đã mờ sáng, người đi đường bên cạnh dần dần nhiều lên. Dương Học Vũ dựa vào xe cảnh sát rút một điếu thuốc. Cuối cùng vẫn không tình nguyện mà bấm gọi cho Phương Mộc. Phương Mộc đầu tiên chạy tới thị cục, băng ghi hình lấy từ hiệu ăn MC Donald cũng vừa vặn được đưa đến. Sau khi xem xét băng ghi hình vài lần, Phương Mộc liền khẳng định người đăng bài không có trong 5 người kia. Bởi vì theo động tác chuyển động đến xem, 3 người trong đó rõ ràng chỉ xem, chứ không viết chữ, 2 người còn lại mặc dù có thời gian dài thao tác trên điện thoại. Nhưng nhìn tuổi tác và quần áo, hẳn là học sinh của trường trung học phụ cận, Dương Học Vũ suy nghĩ một chút, nói, nếu người đăng bài trước đó đã soạn bài viết trong email trước, rồi mới đăng lên mạng thì sao? Đồng dạng cũng không cần phải có động tác gõ chữ. Phương Mộc lắc đầu, chỉ màn hình băng ghi hình nói. Mấy người này không hề có hành vi nào che giấu đặc thù bên ngoài của mình. Nếu hắn có thể nghĩ đến việc dùng mạng Wi-Fi, mà không để lại địa chỉ IP cố định, sao lại không lo lắng đến sự nguy hiểm do máy theo dõi mang đến chứ? Nói cách khác, ý kiến của Phương Mộc và Tiểu Mao giống nhau, người đăng khi ấy hẳn là đang ở bên ngoài hiệu ăn MC Donald. Lợi dụng tín hiệu Wi-Fi phủ sóng lên mạng đăng bài, đáng tiếc chính là cả con đường lại không hề cài đặt thiết bị theo dõi. Cho nên đối với tình hình người đăng bài vẫn như trước hoàn toàn không biết gì cả. Phương Mộc hỏi Tiểu Mao, thiết bị điện tử người đăng bài sử dụng có còn tiếp tục kết nối mạng hay không? Không có, Tiểu Mao lắc đầu, chúng tôi một mực theo dõi thiết bị này. Sau khi đăng bài, nó liền thoát khỏi hệ thống. Đây rõ ràng là hành vi muốn che giấu thân phận và vị trí của mình. Mà bài bỏ phiếu kia, như trước vẫn được nằm trên trang đầu của diễn đàn trực tuyến. Sau 8 giờ sáng, người dùng viếng thăm diễn đàn bắt đầu tăng vọt, người bỏ phiếu đã đạt tới 3.445 người. Từ kết quả bỏ phiếu đến xem, hơn 90 người dùng đều lựa chọn 3, phán quyết vô lương lại lần nữa hạ thấp điểm đạo đức mấu chốt. Không giết không đủ để bình ổn sự phẫn nộ của nhân dân. Thẩm phán, vụ án Tề Viện, phán quyết mấy từ này khiến Phương Mộc cảm thấy dường như đã từng quen biết. Anh ngẩng đầu nhìn Dương Học Vũ, người nọ hiển nhiên đã ngầm hiểu được nghi vấn của anh. Chính là vụ án kia, Dương Học Vũ đưa tay chỉ liên kết trang dưới bài bỏ phiếu. Đều ở đó, mở trang liên kết ra, là website Cảng Tin Tức Thành Phố C với chuyên đề tin tức về vụ án dân sự phát sinh không lâu trước đó. Quá trình bao quát đầu đuôi vụ án, tài liệu đương sự và chính xác cả quá trình tòa án điều tra. Phiên án, người đăng tựa hồ muốn cho dân mạng hiểu rõ trước cụ thể tình hình vụ án trước rồi mới bỏ phiếu. Nhìn qua còn có một chút mùi vị khách quan công chính. Vụ án phát sinh đầu tháng 9 năm nay. Một bà cụ họ Hồ 67 tuổi ngồi xe buýt tuyến 208 đến đường Nam Kinh. Lúc xuống xe, bị hành khách phía sau nóng lòng xuống xe đụng vào. Một nữ hành khách khác cũng xuống xe chạm này tên Tề Viện. Nữ, 20 tuổi, sinh viên năm thứ 3 khoa kế toán Học viện Thuế vụ thành phố C, thấy thế. Vội vàng nâng bà cụ Hồ lên. Giờ phút này, hành khách đụng người đã chẳng thấy tung tích đâu nữa. Bà cụ Hồ sau khi đứng dậy, cảm thấy cánh tay phải và phần eo đau đớn khó nhịn. Xe buýt lập tức lái đi, hành khách còn lại không ai ra tay trợ giúp. Tề Viện sau khi trưng cầu ý kiến của bà cụ Hồ, dùng điện thoại di động của mình bấm gọi đường dây cấp cứu 120. Đợi sau khi nhân viên y tế tới hiện trường, rồi mới rời đi, không ngờ mấy ngày sau, Tề Viện đột nhiên nhận được điện thoại đến từ tên hùng nào đó của bà cụ Hồ. Biết được bà cụ Hồ bị chẩn đoán là gãy xương trụ cẳng tay phải. Xương hông phải bị nứt. Bất quá, ý đồ gọi đến của tên hùng cũng không phải để biểu tỏ lòng cảm tạ với Tề Viện, mà yêu cầu Tề Viện bồi thường phí tổn điều trị, phí tổn dinh dưỡng, tổn thất tinh thần tổng cộng 12 vạn tệ. Tề Viện rất giật mình, vội vàng truy hỏi đối phương lý do bồi thường. Tên hùng đáp, bà cụ Hồ cho rằng chính Tề Viện đụng phải mình, từ kẻ cứu người thoáng cái trở thành kẻ đụng người. Tức giận, oan ức cực kỳ, Tề Viện quả quyết cự tuyệt yêu cầu bồi thường của tên hùng. Bất quá, sự tình vẫn chưa chấm dứt như vậy. 5 ngày sau, Tề Viện nhận được giấy gọi triệu tập của phòng dân sự tòa án nhân dân khu Hòa Bình. Bà cụ Hồ thưa Tề Viện ra tòa, chỉ có thể trả lời giấy triệu tập Tề Viện dưới sự giúp đỡ của giáo viên và bạn học. Tìm được đội xe tuyến 208 công ty xe buýt thành phố C. Yêu cầu tài xế trực trong lúc phát sinh án vì mình cung cấp bằng chứng. Để chứng minh sự trong sạch, tài xế xe buýt lấy lý do không thấy chuyện đã phát sinh để cự tuyệt làm chứng. Mắt thấy ngày mở phiên tòa dần gần kề, trong tuyệt vọng Tề Viện chỉ đành phải xin viện trợ từ tin tức truyền thông. Đài truyền hình thành phố C chuyên mục tin tức và các phương tiện truyền thông địa phương tiến hành phỏng vấn Tề Viện. Tề Viện quả quyết mình làm chuyện tốt, chứ không phải người đụng. Sau khi kể lại cả quá trình phát sinh, Tề Viện còn thông qua chương trình TV, khẩn cầu người chứng kiến hôm ấy có thể vì mình ra tòa làm chứng. Nếu người đụng đồng ý đứng ra chịu trách nhiệm, thì càng tốt hơn nữa. Trong ống kính, hiện rõ cô gái gầy gò uất ức vạn phần, than khóc khẩn cầu người tốt bụng hôm đó có thể giúp mình chứng minh sự trong sạch. Khán giả đều bị cảm động. Xong, vài ngày qua đi, người xem gọi đến đường dây nóng đài truyền hình đã công bố cũng không ít. Nhưng đều để biểu đạt tâm tình phẫn nộ, người chứng kiến nguyện ý làm nhân chứng vẫn không xuất hiện. Về phần người thật sự đụng càng bạt vô âm tín, đây là một hiện thực khiến người ta không thể không thừa nhận. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đã là chân lý sống của đại đa số mọi người. Cô gái không cam lòng, đi đến địa điểm phát sinh chuyện răng biểu ngữ tìm kiếm nhân chứng nhìn thấy. Xong, khán giả vây xem phần lớn biểu đạt ra sự đồng tình và phẫn nộ. Thậm chí còn có quyên góp tiền tại chỗ. Nhưng không ai nguyện làm chứng cho Tề Viện, mà nguyên cáo bà cụ Hồ lại trước sau cự tuyệt tiếp nhận phỏng vấn. Tuyên bố hết thảy lấy phán quyết của tòa án làm chuẩn. Tháng 10 cùng năm, dưới sự chú ý của truyền thông và dân chúng, vụ án Tề Viện tòa dân sự tòa án nhân dân khu Hòa Bình khai mạc phiên tòa thẩm lý. Nguyên cáo bà cụ Hồ một mực chắc chắn là Tề Viện đụng phải mình. Bị cáo Tề Viện không có chứng cứ dù trăm miệng cũng không biện bạch được. Lúc ấy hỏi bà cụ Hồ một câu, bác không sao chứ? cũng bị nguyên cáo cho rằng là chứng cứ Tề Viện thừa nhận mình là người đụng. Phiên tòa trước khi chấm dứt, quan tòa chủ thẩm Nhâm Xuyên hỏi đương sự song phương có nguyện ý tiếp nhận hòa giải hay không. Nguyên cáo bà cụ Hồ tỏ vẻ đồng ý, bị cáo Tề Viện lại kiên quyết cự tuyệt hòa giải. Phiên tòa ngày đó, chưa đưa ra tuyên án. Theo truyền thông đưa tin, khi phía nguyên cáo ra khỏi tòa án, bị dân chúng vây ngoài viện chặn lại chửi bới. Bà cụ Hồ dưới sự dìu đỡ của tên Hùng con trai bà, chật vật không chịu nổi lên một chiếc taxi. Khi tài xế biết được hai vị hành khách này chính là nguyên cáo của vụ Tề Viện, lúc này tỏ vẻ không muốn lái, bà cụ Hồ và con trai đành phải trốn trở vào trong tòa án. Đợi sau khi dân chúng tan hết mới dám ra về. Một tháng sau, tòa dân sự Tòa án Nhân dân khu Hòa Bình đưa ra phán quyết. Chứng cứ hiện có không cách nào chứng minh đầy đủ việc Tề Viện đụng ngã bà cụ Hồ. Nhưng không thể hoàn toàn loại bỏ khả năng này. Do đó tuyên án Tề Viện chịu 40, trách nhiệm dân sự, phán bồi thường bà cụ Hồ các loại phí tổn tổng cộng 48.000 tệ. Sau khi truyền thông công khai phán quyết, sự chú ý của công chúng đối với vụ án Tề Viện vừa nhạt đi lại dẫn phát ra ý kiến sôi nổi của dân thành phố. Lúc này đây, lại đem mũi nhọn nhắm thẳng vào tòa án và thẩm phán chủ thẩm đưa ra phán quyết Nhâm Xuyên. Dưới tình hình nghiêm trọng, thẩm phán Nhâm Xuyên tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông, cũng đưa ra giải thích rõ đối với lý do phán quyết. Dưới cách nhìn của ông ta, tình huống kẻ đụng người lập tức đến đỡ và xem xét người bị đụng chính là lẽ thường. Trong đối thoại giữa Tề Viện và bà cụ Hồ, cũng chứng tỏ giữa cô và người bị đụng tồn tại liên hệ nào đó. Ngoài ra, một bà cụ kia tuổi gần 70, hẳn sẽ không ác độc đến độ tống tiền người ta, vì vậy mới đưa ra phán quyết Tề Viện chịu một phần trách nhiệm. Phóng viên truy hỏi có khả năng oan uổng người tốt hay không? Mặt thẩm phán Nhâm Xuyên lộ vẻ khó xử, sau một thoáng do dự, có chút khó xử nói. Xã hội ngày nay, người thấy việc nghĩa thì làm hẳn không còn nhiều lắm đâu. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới hàng loạt dân chúng công khai lên án. Hơn nữa trên mạng, tiếng chất vấn, tiếng nhục mạ ùn ùn kéo đến. Tề Viện lúc nhận được phán quyết ngất xỉu tại chỗ, sau khi tỉnh lại không ăn không nói. Cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, cha mẹ làm nghề nông ở quê cố ý chạy tới trường chăm sóc cô. Đợi sau khi tâm tình thoáng chuyển biến tốt, Tề Viện ủy thác luật sư đưa ra kháng án. Lúc cô lần nữa xuất hiện trong ống kính tin tức, bộ dáng đã khác hẳn cô bé nhu nhược, oan ức lúc trước khi phán quyết như hai người khác nhau. Trong ánh mắt lộ vẻ phẫn nộ và cừu hận, phóng viên hỏi cô, nếu gặp phải loại tình huống này, cô còn có thể lựa chọn cứu người nữa không? Tề Viện do dự trong chốc lát, chậm rãi lắc đầu, sẽ không, tôi không bao giờ tin tưởng kẻ khác nữa. Điều kiện kinh tế nhà tôi không tốt, cứu bà ta xong, tôi cũng muốn táng ra bại sản rồi. Xong, hết thảy vẫn như trước không có kết cuộc. Phần phán quyết này mang đến hiệu ứng xã hội phát triển theo hướng càng ngày càng tồi tệ. Mấy ngày liên tiếp, thành phố C trước sau xuất hiện hai vụ bi kịch cụ già ngã xuống không ai cứu giúp. Trong đó một cụ già hơn 70 tuổi khi tản bộ trong công viên. Do bệnh tim đột ngột tái phát mà ngất xỉu, quần chúng vây xem hơn 100 người. Không một ai tiến lên ra tay trợ giúp, cũng không ai gọi điện thoại cho cấp cứu. Cụ già sau khi nằm trên mặt đất lạnh ngắt ước chừng 4 giờ. Chậm rãi chết đi, khi quần chúng vây xem được phỏng vấn, nói thẳng ra rằng sở dĩ lựa chọn không thèm chú ý đến. Là sợ bị tống tiền, không cứu cụ ấy, tôi có lỗi với lương tâm của mình, giúp cụ ấy, pháp luật có lỗi với tôi. Một người đàn ông trung niên nhận phỏng vấn nói như thế. Phần phán quyết này đã hoàn toàn phá hủy một chút thiện ý cuối cùng của dân chúng đối với người khác. Đọc xong toàn bộ tư liệu, Phương Mộc ngược lại trầm mặc hẳn, Dương Học Vũ khoanh tay đợi trong chốc lát, thấy anh không mở miệng, nhịn không được hỏi, anh có nghĩ là hắn không? Phương Mộc trầm tư trong chốc lát, gật đầu, tôi có một nghi vấn. Dương Học Vũ chỉ màn hình, Bà cụ Hồ vẻ mặt vô tội đối diện với ống kính xòe ra hai tay. Tựa hồ đang giải thích gì đó. Anh không cho rằng bà cụ này càng đáng hận hơn sao? Tại sao hung thủ không chọn bà ta? Phương Mộc lắc đầu, sự tình phát triển đến giờ. Tình huống vẫn như cũ nổi lên biến hóa. Tiêu điểm trước mặt công chúng là trên phán quyết kia, chứ không phải bà cụ lừa bịp người này. Mặc kệ như thế nào, bị kẻ được cứu cắn một ngụm dù sao chỉ là một vụ án đặc biệt. Xong, phán quyết của đại biểu quyền uy tư pháp lại ngầm đồng ý loại tống tiền này. Hiệu ứng tiêu cực của xã hội liền vượt xa khỏi bản thân vụ án tống tiền. Thử nghĩ, nếu pháp luật cũng không thể giúp đỡ cho chính nghĩa, vậy dân chúng còn có thể trông cậy vào cái gì? Bên cạnh đó, từ phân tích tâm lý của Phương Mộc đối với hung thủ đến xem, hắn khinh thường việc xem phụ nữ và bà già như mục tiêu sát hại. Một bà cụ gần 70 tuổi cùng một thẩm phán đại biểu quyền lực của tòa án. Hiển nhiên sát hại người sau càng có thể thỏa mãn nhu cầu tâm lý của hắn. Cũng có thể cho thấy năng lực phạm tội của hắn đã vượt xa người thường. Hơn nữa, hung thủ ở trên mạng công khai đăng bài bỏ phiếu, đã phần nào nghiệm chứng dự đoán của Phương Mộc, tức, hắn đang không ngừng đề cao tính công khai và tính tinh diệu của thủ đoạn phạm tội. Tiến thêm một bước mở rộng lực ảnh hưởng của việc phạm tội. Hắn trở nên càng ngày càng giảo hoạt, lớn mạnh, tại nội tâm của hắn. Hắn tự cho phép trình độ và đánh giá của mình đã thăng lên một cấp. Tỉ như, hắn tự gọi mình là ánh sáng thành phố. Ánh sáng thành phố, bộ phim điện ảnh mang đến cho Charlie Chaplin danh tiếng vĩ đại này. Dưới cách nhìn của hung thủ, hiển nhiên có những hàm nghĩa khác. Có lẽ trong tưởng tượng của hắn, đã xem bản thân như là một luồng sáng mạnh, nó đâm phá tầng tầng khói mù của bầu trời thành thị. Thẳng sâu đến trong nội tâm của khát khao công bằng của mỗi người. Giết chóc, tức là trừng phạt, tức là chính nghĩa, các anh tới nhìn xem, đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình máy tính tiểu mao đột nhiên mở miệng. Mẹ nó bài bỏ phiếu này truyền bá quá nhanh. Phương Mộc và Dương Học Vũ cùng nhào tới trước máy tính. Cái gì? Tiểu Mao nửa bất đắc dĩ nửa tức giận nói. Suy nghĩ của chúng ta, dân thành phố cũng đoán ra rồi. Trên trang đầu của diễn đàn trực tuyến, ngoại trừ bài bỏ phiếu rõ rành rành như trước kia, còn có mấy bài viết của người sử dụng. Từ nội dung đến xem, đã có dân mạng hoài nghi ánh sáng thành thị này chính là hung thủ của liên tục giết chết ba gã ác nhân đoạn thời gian trước. Bài mạng này đều nhận được lượng lớn người xem và trả lời. Thậm chí không ít từ ca ngợi, cổ vũ, Phương Mộc lập tức kiến nghị, xin chỉ thị của lãnh đạo cấp trên, thông báo người phụ trách liên quan của website Cảng tin tức thành phố C xóa bỏ bài bỏ phiếu này. Tới nay có thể ngăn chặn tình hình tiến thêm một bước mở rộng. Phòng ngừa tâm tình dân chúng tàn nhẫn xúi dục. Thứ hai, Phương Mộc cho rằng ý đồ của ánh sáng thành phố là hấp dẫn sự chú ý của càng nhiều người càng tốt. Nếu một bài mạng chỉ tồn tại mười mấy giờ đã bị xóa, khẳng định sẽ không thỏa mãn nhu cầu tâm lý của hắn. Hắn nhất định sẽ tìm cơ hội lên mạng đăng bài tiếp. Thiết bị điện tử sử dụng càng thường xuyên truy cập vào Internet. Cơ hội bị ban giám sát mạng khóa lại càng nhiều. Sau một giờ, bài bỏ phiếu được xóa bỏ. Bài bình luận và trả lời nhằm vào ánh sáng thành phố cũng bị xóa bỏ. Tiểu Mao hỏi Phương Mộc có muốn xóa bỏ ID của ánh sáng thành phố hay không? Phương Mộc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói không, đây là một nước cờ hiểm, bởi vì cảnh sát chỉ xóa bỏ website. Nhưng lại bảo lưu ID, ý đồ dẫn xà xuất động vô cùng rõ ràng, chứng cứ hiện có biểu thị, ánh sáng thành phố này là một người dùng mới vừa đăng ký đêm đó. Hơn nữa sau khi đăng bài bỏ phiếu lập tức thoát ra. Nếu ánh sáng thành phố lại tiếp tục đăng bài, sẽ chứng tỏ hắn cũng không phải dân mạng bình thường chỉ loe thiên hạ. Hơn nữa, hắn hoàn toàn nắm chắc vị trí khiến cho cảnh sát không cách nào truy tìm được hắn. Vậy có thể khẳng định, ánh sáng thành phố chính là hung thủ án mạng liên hoàn cảnh sát một mực tìm kiếm. Cảnh sát đang mạo hiểm, ánh sáng thành phố cũng đang mạo hiểm, bây giờ có thể làm, chính là chờ đợi. Dưới sự sắp xếp của ban giám sát mạng, Tiểu Mao dẫn theo hai cảnh sát mạng đối với thiết bị điện tử ánh sáng thành phố sử dụng tiến hành theo dõi 24/24. Một khi phát hiện nó truy cập vào Internet, lập tức khóa lại vị trí của nó. Đồng thời, cảnh sát cũng lần thứ hai được lãnh hội chỗ đáng sợ của tốc độ truyền bá Internet. Chỉ một buổi sáng, đa số website cả nước đều xuất hiện tin tức liên quan được đăng lại. Trong đó còn có đề mục mang tính chỉ hướng cực mạnh như trưng cầu cả nước tham gia quyết định sinh tử của thẩm phán. Hoài nghi người chủ sự là hung thủ giết người liên hoàn. Sau khi cơ quan tỉnh can thiệp việc này, lập tức liên lạc với các bộ phận giám sát mạng của tỉnh thành. Thỉnh cầu hiệp lực tác chiến, tránh cho tin tức khuếch tán thêm nữa. Xong, bị truyền bá tới Weibo, một dạng blog của TQ, giống Twitter và Facebook, website và diễn đàn trực tuyến bỏ phiếu giết người vẫn như trước nhiều như lông châu. Ánh sáng thành phố đã nhấc lên một hồi phong ba không nhỏ trong phạm vi cả nước. Ngay khi tổ chuyên án bận bịu tìm tòi, xem xét các loại tin tức trên mạng, buổi sáng ngày thứ ba lúc 10:47, thiết bị điện tử bị theo dõi đột ngột truy cập vào mạng. Ánh sáng thành phố sau khi đăng nhập diễn đàn trực tuyến của cảng tin tức thành phố C, lại đăng một bài bỏ phiếu giống hệt cái cũ. Sau 1 phút 11 giây, ánh sáng thành thị đăng xuất, thiết bị điện tử được sử dụng cũng ngắt kết nối với Internet. Bất quá, đám người Tiểu Mao đã nhanh chóng tập trung vị trí của hắn. Tổ chuyên án lập tức triệu tập cảnh lực đi thẳng đến địa điểm hắn đăng bài. Thư viện thành phố C. Thư viện thành phố C là một tòa kiến trúc 3 tầng. Tính cả sân, tổng cộng chiếm diện tích gần 6.500 m². Đám người Dương Học Vũ nhìn người đọc trong thư viện ra ra vào vào. Không nhịn được mà tâm tàn ý lạnh. Mặc dù cho rằng ánh sáng thành phố không có khả năng tiếp tục ở lại đây. Đám người Dương Học Vũ vẫn nhẫn nại tiến hành lục soát cả tòa nhà. Không phát hiện đầu mối gì có giá trị, một cảnh sát xuất ra điện thoại thông minh của mình tiến hành kiểm tra. Kết quả phát hiện tín hiệu Wi-Fi đủ để bao trùm cả bên ngoài tường thư viện. Hắn hoàn toàn có thể đăng bài lên mạng mà không để lại dấu vết gì. Sau đó ung dung rời đi, cảnh sát phải thừa nhận, trên thực tế, ánh sáng thành phố đang dắt mũi cảnh sát, dưới loại tình thế này, vây bắt căn bản không có hiệu quả gì, Phương Mộc với biện pháp ứng đối này không ôm bất cứ hy vọng nào. Ánh sáng thành phố nếu dám công khai mục tiêu xuống tay và ý đồ giết người, thì đã có 10 phần nắm chắc không bị cảnh sát truy lùng được. Bất quá! Loại tự tin và cuồng vọng này cũng cung cấp cho cảnh sát một cơ hội. Chỉ ít, hiện tại đã biết mục tiêu kế tiếp của hung thủ. Sau vài giờ, bài bỏ phiếu ánh sáng thành phố mới đăng cũng đã có mấy ngàn người tham dự. Từ kết quả đến xem, người lựa chọn 3 vẫn đang chiếm hơn 90. Đồng thời, truyền tải và bình luận đã nhanh chóng lan tràn trên Internet. Có người nhiều chuyện thậm chí đem hình thẩm phán Nhâm Xuyên. Địa chỉ nhà, số di động và học viện tốt nghiệp cũng dán lên mạng. Phương Mộc nhìn số người tham dự trong bài bỏ phiếu không ngừng gia tăng. Thoáng cười khổ, xoay người nói với Dương Học Vũ. Gặp thẩm phán này một chút đi. Dương Học Vũ vẻ mặt cũng ngưng trọng. Ý của anh là, đúng, bảo vệ ông ta. Phương Mộc dừng một chút. Nếu nói khó nghe, thì ông ta chính là một mồi nhử. Mặc dù trước mắt đối với thời gian xuống tay của ánh sáng thành phố vẫn chưa thể xác định. Bất quá từ thói quen gây án của hắn đến xem, trước khi hành sự nhất định phải điều tra rõ ràng tư liệu bối cảnh và hành tung của thẩm phán Nhâm Xuyên. Ánh sáng thành phố khẳng định đã đoán trước được cảnh sát sẽ tiến hành bảo vệ Nhâm Xuyên. Mặc dù phe mình ở ngoài sáng, đối thủ ở trong tối. Thế nhưng, hắn nếu đã công khai ý đồ của mình, vậy tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Nếu triển khai điều tra xoay quanh Nhâm Xuyên, có lẽ sẽ lưu lại manh mối. Đang nói chuyện, điện thoại di động của Dương Học Vũ đột ngột vang lên. Sau khi anh ta cầm lấy điện thoại nói vài câu, đứng dậy, không cần đi tìm Nhâm Xuyên nữa. Dương Học Vũ chỉ ngoài cửa. Ông ta đã tới, đẩy ra cửa phòng hội nghị tầng 5. Phương Mộc âm thầm kinh hãi. Cơ hồ tất cả thành viên của tổ chuyên án đều tới. Mọi người hoặc ngồi trên ghế, hoặc dựa vào bàn mà đứng. Một sườn khác của bàn dài hội nghị, ngồi một mình lẻ loi, chính là thẩm phán Nhâm Xuyên. Phân cục trưởng thấy Phương Mộc và Dương Học Vũ tiến đến, phất tay, ý bảo đóng chặt cửa lại. Tiếng ồn ào trong hành lang bị ngăn cách ngoài cửa. Trong phòng hội nghị thoáng cái yên tĩnh thần kỳ. Chẳng biết tại sao, tất cả mọi người đều lựa chọn vị trí đối lập với Nhâm Xuyên. Hơn nữa không nói một lời. Từ trong ánh mắt hoặc nghi ngờ, hoặc chán ghét này, Phương Mộc đã đoán ra manh mối trong đó. Không ai nguyện ý ngồi cùng một người như vậy, thân ở trong bầu không khí như vậy. Nhâm Xuyên có vẻ đứng ngồi không yên. Nhìn ra được, đây là một lão rất chú trọng hình tượng cá nhân. Kiểu tóc rẽ chết thẳng nếp, tây trang màu thẫm chất liệu tinh tế. Giày da màu đen không nhiễm một hạt bụi. Chỉ có điều, ánh mắt của ông ta và trang phục công chức tiêu chuẩn này không hề hợp nhau. Ánh mắt bối rối, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tất cả mọi người không nói lời nào. Chỉ yên lặng nhìn người đã bị ánh sáng thành phố và dân chúng thành phố C tuyên án tử hình này. Đích xác, mà ngay cả Phương Mộc cũng không biết nên nói gì với ông ta. Hành vi của Nhâm Xuyên. Trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, an ủi và khuyên giải đều chẳng có nghĩa lý gì. Tin tưởng không chỉ một người trong này sẽ có suy nghĩ như vậy. Người như vậy, quả thật đáng chết. Dưới những ánh nhìn lom lom này, Nhâm Xuyên càng thêm bức xúc. Ông ta không ngừng nhìn lướt qua mặt những thành viên tổ chuyên án. Sau mỗi lần ánh mắt tiếp xúc, đều vội vàng cuống quýt cúi đầu. Phân cục trưởng cũng thấy khó xử. Sau khi hùng hắng vài tiếng, chỉ vào ông ta nói một câu, vị này chính là thẩm phán Nhâm Xuyên, mọi người còn chưa kịp đáp lại, Nhâm Xuyên tựa như bị bén lửa nhảy dựng lên, cúi khom người đến mức trán cơ hồ đụng phải mặt bàn. Đã gây thêm phiền toái cho mọi người rồi, có người cười trộm, bầu không khí thoáng cái cũng dịu lại, phân cục trưởng khá bình tĩnh, chậm rãi châm một điếu thuốc, mở miệng hỏi. Tại sao tới tìm chúng tôi? Nhâm Xuyên móc ra một bịch giấy, lau đi mồ hôi hột trên trán đang không ngừng lăn xuống. Thoáng ổn định tinh thần, lắp bắp kể, từ khi tuyên án vụ Tề Viện đến nay, Nhâm Xuyên liền gặp phải áp lực cực lớn. Phán quyết bị ngàn người chỉ trích, truyền thông đưa tin dây cà ra dây muống. Việc này mang đến cho cuộc sống và công việc của ông ta ảnh hưởng rất lớn. Cùng ngày tuyên án, cửa sổ xe ông ta bị người đập bể. Sau đó, điện thoại công và di động của ông ta cơ hồ mỗi ngày đều nhận được lượng lớn cuộc gọi quấy rối và nhục mạ. Lãnh đạo tòa án từng kiến nghị ông ta tạm dừng công tác. Nhâm Xuyên đã cự tuyệt. Thứ nhất, ông ta không muốn để công chúng nghĩ ông ta vì phán quyết này cảm thấy chột dạ. Thứ hai, ông ta tin tưởng theo thời gian trôi qua, công chúng sẽ chậm rãi quên đi sự tình này. Khi bài bỏ phiếu lần đầu tiên xuất hiện trên Internet, Nhâm Xuyên nghĩ đó là một dân mạng nào đó loài thiên hạ. Cũng không để trong lòng. Xong, khi các website lớn cùng diễn đàn trực tuyến, Weibo bắt đầu điên cuồng đăng lại bài bỏ phiếu, ông ta bắt đầu sợ. Sau khi bài bỏ phiếu xuất hiện lần thứ hai, đồng nghiệp của Nhâm Xuyên lén nói cho ông ta biết, cảnh sát đã bắt đầu chú ý tới bài bỏ phiếu này. Hơn nữa đã triển khai vây bắt ở địa điểm đăng bài đầu tiên của Ánh Sáng Thành Phố. Việc này chứng tỏ, bài bỏ phiếu không hề là trò đùa. Hơn nữa, Nhâm Xuyên trong đủ loại bình luận và suy đoán trên mạng về Ánh Sáng Thành Phố, đã ý thức được người này rất có khả năng chính là hung thủ liên tiếp giết hại ba người thời gian trước. Ông ta hoàn toàn hoảng sợ, sau khi cân nhắc nhiều lần, quyết định hướng cảnh sát cầu trợ. Hiện tại, ánh mắt của mọi người nhìn tôi, Nhâm Xuyên miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, tựa như đang nhìn một người chết vậy. Dứt lời, ông ta tràn ngập hy vọng nhìn mọi người, tựa hồ muốn nghe được mấy câu như đừng nghĩ vậy, không nghiêm trọng vậy đâu. Xong, không ai mở miệng, mọi người vẫn như trước yên lặng chìm chằm chằm ông ta. Ý nghĩa này, cho dù là trong mắt cảnh sát, Nhâm Xuyên cũng đã là một người đã chết hơn phân nửa rồi. Nụ cười của ông ta lập tức biến mất, cả người bắt đầu có chút run rẩy. Phân cục trưởng dập tắt tàn thuốc, trầm ngâm một chút, mở miệng hỏi, chúng tôi có thể giúp được gì cho ông? Nhâm Xuyên sốc lại tinh thần, thử hỏi thăm, tôi có thể biết tiến triển điều tra phá án của các anh không? Việc đó không thể được, phân cục trưởng dứt khoát cự tuyệt. Vậy, đặc thù cơ bản của người đó thì sao? Nhâm Xuyên còn chưa hết hy vọng, bộ dạng hắn thế nào? Hoặc là, có người cười rộ lên, lập tức không chút khách khí mà cắt ngang lời của ông ta. Nếu chúng tôi biết bộ dạng hắn thế nào, đã sớm bắt được hắn rồi. Nhâm Xuyên có chút không khống chế được, lớn tiếng truy hỏi, nếu các anh cái gì cũng không biết, làm sao bảo vệ tôi? Tôi làm sao bây giờ? Phân cục trưởng cau mày, ai nói chúng tôi phải bảo vệ ông? Nhâm Xuyên ngẩn ra, lắp bắp nửa ngày mới nói. Tôi dự định xin, cảnh sát tiến hành bảo vệ an toàn cho tôi. Lệnh bảo vệ người đâu? Phân cục trưởng tỉnh bơ, đó chỉ giới hạn trong những vụ án như ly hôn. Vợ của ông là ánh sáng thành phố. Mọi người phì một tiếng cười rộ lên, mặt Nhâm Xuyên thoáng cái đỏ bừng, càng nói năng không đầu không đuôi. Không phải, ý của tôi là, được rồi, ý tứ của ông tôi hiểu được. Phân cục trưởng vung tay lên, việc này lời tôi nói không có ích lợi gì, phải được cấp lãnh đạo nghiên cứu đưa ra quyết định. Bất quá, cá nhân tôi kiến nghị vài điểm với ông, chỉ để cho ông tham khảo thôi. Thứ nhất, tận lực đừng ra ngoài, nhất là nơi đông người, tan tầm tốt nhất về thẳng nhà. Thứ hai, nếu có người không rõ thân phận gõ cửa, tuyệt đối không mở cửa, cho dù hắn là người thu tiền điện hay bán hàng bảo hiểm. Thứ ba, giảm bớt số lần ra ngoài ăn, dùng chén đũa và dụng cụ của mình. Thứ tư, tốt nhất nhớ số điện thoại trực ban của sở cảnh sát gần nhà ông. Nếu có số điện thoại của dân cảnh khu vực thì càng tốt. Nếu xảy ra ngoài ý muốn, cảnh sát 110 sẽ không nhanh như ông nghĩ đâu. Còn không bằng trực tiếp tìm sở cảnh sát. Cuối cùng, phân cục trưởng dừng một chút. Chúc ông may mắn nhé. Nhâm Xuyên vẫn chăm chú lắng nghe. Nghe được lời cuối cùng, sắc mặt lại biến đổi. Ông ta ổn định tinh thần, liếm liếm đôi môi khô nứt, tựa hồ còn có lời muốn nói. Nhưng mắt thấy phân cục trưởng đã rũ mí mắt, lấy ra điếu thuốc hút, cũng chỉ có thể nói lời cảm tạ rồi rời đi. Nhâm Xuyên vừa ra khỏi phòng hội nghị, thì có thành viên tổ chuyên án lập tức vỗ tay. Hả giận, thật con mẹ nó hả giận. Phân cục trưởng hắc hắc cười vài tiếng rồi gọi mọi người ngồi xuống. Thứ vô liêm sỉ này, phải có người cho gã một bài học. Nhưng mà, chuyện gã nói chúng ta cũng phải chú trọng. Phân cục trưởng nghiêm mặt nói, ánh sáng thành phố đã công khai mục tiêu xuống tay của hắn. Đây đối với chúng ta mà nói, vừa là khiêu khích, cũng là cơ hội, kỳ thật, cũng không cần Nhâm Xuyên đích thân mời. Chúng ta cũng dự định áp dụng biện pháp giám hộ gã. Tiếp đó, ông cùng mấy người phụ trách bắt đầu nghiên cứu chi tiết biện pháp tiến hành giám hộ Nhâm Xuyên. Nói vài câu, phân cục trưởng phát hiện hứng thú của mọi người không cao. Không phải cúi đầu nhìn điện thoại di động, thì là hút thuốc ngẩn người, không khỏi cực kỳ phát cáu. Mẹ nó đều tập trung tinh thần chút đi. Phân cục trưởng đập bàn, lần này vô luận thế nào không thể để ánh sáng thành phố thành công chót lọt. Người ta đã chỉ đích danh cho mấy người biết người ta muốn giết ai rồi. Nếu Nhâm Xuyên chết, chúng ta mẹ nó còn mặt mũi làm tiếp sao? Đích xác, Nhâm Xuyên có đáng là người chết tiếp theo hay không? Nếu đã biết ý đồ của hung thủ, thân là cảnh sát, phải đem yêu ghét cá nhân sang một bên, toàn lực bảo vệ Nhâm Xuyên, đồng thời cố gắng truy bắt hung thủ quy án. Vì vậy, tất cả mọi người sốc lại tinh thần, thương thảo biện pháp giám hộ Nhâm Xuyên, bầu không khí trong phòng hội nghị lại sôi nổi hẳn lên. Phương Mộc lặng lặng ngồi một bên, lưu ý lắng nghe từng người phát biểu. Rất nhanh, anh ý thức được, tất cả mọi người đã quen gọi tên đó là ánh sáng thành thị. Thói quen xưng hô này không chỉ có cảnh sát, mỗi khi người dân thành phố C nói đến hung thủ giết người liên hoàn đã liên tiếp giết chết ba gã ác nhân. vì người vô tội đề cao chính nghĩa, cũng dùng ánh sáng thành thị để gọi hắn. Nhiệt độ của cái tên này càng ngày càng cao. Trên trang bình luận về định nghĩa của website nào đó thậm chí còn xuất hiện định nghĩa ánh sáng thành phố. Hơn nữa lượt ghé thăm còn nối liền không dứt, trong mắt đại đa số dân chúng lương sơn hảo hán đương đại. Hiệp khách thế kỷ 21, tựa hồ thật sự như một luồng sáng mạnh, chậm rãi xua tan màn đêm bao trùm thành phố này. Có vài cảnh sát lén nói đùa, dứt khoát đừng bắt tên kia nữa. Có nó, cảnh sát bớt phần phiền toái. Có lẽ, người duy nhất hy vọng tên này mau chóng biến mất. Chỉ có Nhâm Xuyên, ông ta hẹn tổ chuyên án 2 ngày sau. Thượng cấp liền cho phép bố trí nhóm giám hộ ông ta. Nghe nói, là viện trưởng của tòa án khu Hòa Bình tự mình đưa ông ta tới sở cảnh sát. Yêu cầu cảnh sát cung cấp bảo vệ người. Tổ chuyên án đã sớm có chuẩn bị. Rất nhanh liền xuất ra phương án giám hộ trọn vẹn. Trong đó, một tổ 4 người âm thầm đi theo Nhâm Xuyên. Phạm vi giám hộ từ địa điểm làm việc của ông ta bao trùm đến nhà riêng. Đồng thời, yêu cầu Nhâm Xuyên mang theo điện thoại di động bên người. Cũng thực hiện định vị 24/24, hơn nữa, trên điện thoại di động của Nhâm Xuyên bộ phận kỹ thuật hình sự đã lắp đặt các phím tắt. Trực tiếp gọi tới một đường dây chuyên dụng, bấm phím là có thể kết nối, cũng phái người đặc biệt trông coi. Phương Mộc cũng bị sắp xếp trong nhóm nhỏ đó. Đoạn thời gian trực đầu tiên là ca sáng, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Cũng chính là khoảng thời gian Nhâm Xuyên đến tòa án tới khi tan tầm về đến nhà. Cùng ngày, sắc trời âm trầm, nhiệt độ giảm đột ngột. Khi Phương Mộc bị chuông điện thoại di động đánh thức, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời vẫn một mảnh đen nghịt như trước. Còn tưởng rằng điện thoại di động xảy ra vấn đề. Sau khi xác định thời gian vài lần, Phương Mộc lúc này mới ý thức được, đã sắp bước vào mùa đông. Trong phòng rất lạnh, Phương Mộc run run rẩy rẩy khoác áo bước xuống giường, nhìn thấy trên bàn ăn bày khay thức ăn được đậy lại. Vừa mở ra nhìn, cháo trắng và trứng chiên còn tỏa hơi nóng. Giày Liêu Á Phàm cũng không ở cạnh cửa, có lẽ đã đi làm. Trên mặt Phương Mộc lộ ra nụ cười, đáy lòng lại than nhẹ một tiếng. Ăn xong điểm tâm, Phương Mộc lái xe thẳng đến tòa án nhân dân khu Hòa Bình. Ở lối vào bãi đỗ xe vừa vặn gặp được xe của Nhâm Xuyên. Ông ta hiển nhiên đã quen với việc bảo vệ theo bên cạnh này. Sau khi khóa kỹ cửa xe, liền nhìn quanh bãi đỗ, cơ hồ là cùng lúc, trong một chiếc xe thương vụ màu đen nhảy xuống một gã đàn ông. Sau khi quan sát khắp nơi một lượt, chậm rãi đi về hướng Nhâm Xuyên. Trên mặt Nhâm Xuyên nặn ra một nụ cười khó coi, động tác cứng ngắc hướng trong xe thương vụ màu đen phất tay. Rồi cùng người đàn ông một trước một sau đi về phía tòa nhà lớn của tòa án. Phương Mộc đậu xe xong, xoay người hướng đến xe thương vụ màu đen. Lúc này, một chiếc xe Jeep màu xám khác cũng đậu bên cạnh xe thương vụ. Vẻ mặt uể oải Dương Học Vũ giựt cửa xe ra nhảy xuống. Theo động tác của anh ta, một luồng khói dày đặc từ trong xe xông ra. Dương Học Vũ phun đầu lọc thuốc lá đã sắp tắt, từ trong túi tiền móc ra một quyển sổ nhăn nhúm đưa cho Phương Mộc. Thanh âm khản đặc nói: "Giao ca." Phương Mộc ngẩng đầu liếc vào bên trong xe Jeep, ba cảnh sát ngã trái ngã phải tựa ở ghế xe ngủ say. Anh tiếp nhận quyển sổ, lật lật. Phía trên ghi chép tình hình hoạt động của Nhâm Xuyên ngày hôm qua sau khi tan tầm. Xem ra, người này còn rất nghe lời. Sau khi về đến nhà thì đóng cửa không ra nữa. Phương Mộc đánh dấu xong thời gian và tên mình. Nhìn Dương Học Vũ đang ngáp, vỗ vỗ vai anh ta nói. Mau tìm chỗ nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi cái dám, Dương Học Vũ tức giận nói. Đám người kiểm nghiệm bút tích kia sắp chỉnh lý đưa ra kết quả rồi. Tôi phải đi xem, sáng sớm, Dương Học Vũ đã bị một tràn tiếng chuông điện thoại đánh thức. Anh ta vừa mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại di động nhìn. Vừa qua 4 giờ sáng, một bên nhỏ giọng mắng. Dương Học Vũ mắt nhắm mắt mở đè xuống nút nghe. Chỉ qua vài câu, cả người liền có tinh thần hẳn lên. Nửa giờ sau,

cùng hai gã cảnh sát còn lại làm động tác chào hỏi. Sau khi để bọn họ nhất nhất ký tên lên quyển sổ, bắt đầu công tác giám hộ buồn chán. Nói nó buồn chán, thì thật không khoa trương chút nào. Cách mỗi nửa giờ, đám người Phương Mộc sẽ cùng cảnh sát bảo vệ bên cạnh Nhâm Xuyên tiến hành gọi điện. Nhận được câu trả lời cơ hồ nhất trí, Nhâm Xuyên đang xem hồ sơ vụ án trong phòng làm việc. Không có gì dị thường, Nhâm Xuyên cùng thẩm phán khác thảo luận nghiên cứu tình tiết vụ án. Không có gì dị thường, Nhâm Xuyên chuẩn bị trước khi mở phiên tòa. Không có gì dị thường. Cuối cùng, tất cả mọi người cũng lười nói tỉ mỉ, trả lời một câu không có gì dị thường rồi ngắt bộ đàm. Nhàn đến vô vị, Phương Mộc liền cùng hai đồng sự khác trò chuyện, nói đông kể tây nửa ngày. Chủ đề tự nhiên trở về trên người Nhâm Xuyên, một cảnh sát trẻ tuổi oán giận nói, con mẹ nó, lãng phí hết thời gian trên người tên khốn này. Nhân dân nếu biết chúng ta dành tinh lực lớn như vậy, nhiều tiền như vậy, bảo vệ thằng cầu quan này, không chừng còn mắng chửi chúng ta ấy chứ. Đúng thế, một cảnh sát khác phụ họa nói, để cho ánh sáng thành phố kia làm thịt gã cho rồi. Tất cả mọi người bớt lo, đương nhiên, tốt nhất không phải trong lúc chúng ta trực ban. Tất cả mọi người cười rộ lên, Phương Mộc cũng liên tục cười khổ theo. Ánh mắt không khỏi liếc về phía cửa sổ thứ ba hướng tây lầu 4. Đó chính là phòng làm việc của Nhâm Xuyên. Đang khi gã vùi đầu làm việc, tin rằng lòng cũng tràn đầy thấp thỏm bất an. Lúc này toàn dân đều nói gã đáng giết. Nếu Nhâm Xuyên biết ngay cả cảnh sát cũng hận gã không thể chết sớm hơn một chút. Không biết sẽ có cảm tưởng gì. Thật sự không trách được những cảnh sát này. Tuy trong người mang chức trách, nhưng mỗi người đều có quan điểm thiện ác của riêng mình. Giận dữ đối với phán quyết bất công, tuyệt đối không chỉ có những dân mạng này. Kỳ thật, đại đa số cảnh sát tham dự điều tra giải quyết vụ án này đều cảm thấy hoang mang thế này. Ánh sáng thành phố thật sự sai rồi sao? Bảo vệ người như vậy, mới là đúng sao? Đúng hay sai, đối với cảnh sát mà nói kỳ thật không có ý nghĩa gì. Chỉ cần vi phạm hình pháp, mặc kệ là ai, đều phải chịu trách nhiệm hình sự, tương ứng, chỉ cần sinh mệnh an toàn gặp phải uy hiếp, mặc kệ là ai, đều phải tiến hành bảo vệ. Chỉ có điều nỗi buồn chán này lại làm cho người ta đặt ra câu hỏi về công việc của họ đang làm có chính đáng hay không. Thực là nhàm chán, khoảng 10 giờ sáng, cảnh sát bảo vệ bên cạnh Nhâm Xuyên chủ động tiến hành gọi điện. Nghe thanh âm rất có cảm giác cười trên nỗi đau của người khác. Nhâm Xuyên sắp ra tòa thẩm tra xử lý một vụ án dân sự. Phía bị cáo biết được quan tòa chủ thẩm là gã, cư nhiên đưa ra đề xuất với tòa án muốn Nhâm Xuyên tránh đi. Lý do hoài nghi gã không thể thẩm tra xử lý vụ án này một cách công chính. Thằng cha này mặt tái mét cả rồi. Ha ha, cảnh sát trong xe Jeep nghe xong, cũng cười trộm không thôi. Sắp tới giữa trưa, thời tiết càng thêm âm u, kèm theo từng trận gió lớn. Sau giờ cơm trưa, trận tuyết đầu tiên của mùa đông chậm rãi rơi xuống trên bầu trời thành phố C. Tuyết càng rơi càng lớn, cả đất trời nhất thời bày ra một mảnh màu mờ mịt. Phương Mộc tựa vào cửa sổ xe, lẳng lặng nhìn gió lớn cuốn những bông tuyết bay lượn, người đi trên đường đều bước đi vội vã. Tựa hồ đối với trận tuyết lớn thình lình xảy ra này chưa hề chuẩn bị tâm lý. Một cô gái trang phục hợp thời cơ hồ nhảy bước chạy về phía xe taxi bên cạnh. Giày da mỏng manh dưới cặp chân kia hiển nhiên đã không cách nào chống đỡ hẳn ý rét thấu xương theo lượng tuyết rơi mang đến. Phương Mộc giật mình, anh chợt nhớ đến, Liêu Á Phàm còn mang đôi giày thể thao mặt lưới. Dưới thời tiết như vậy, khẳng định sẽ cóng mất. Anh không khỏi cuống quýt trách cứ mình sơ ý, liền theo đó lại vì mình giải thích. Gần đây công tác quá bận rộn, mỗi ngày chỉ có thể gặp Liêu Á Phàm sau khi tan tầm. Có vài chỗ chểnh mảng với cô bé cũng khó tránh khỏi. Xong, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không cách nào thoát khỏi cảm giác tội lỗi càng ngày càng lớn. Phương Mộc nhìn đồng hồ, bây giờ còn chưa tới 12:30, vẫn còn trong thời gian các thẩm phán nghỉ trưa. Anh do dự trong chốc lát, Huyền chuyển theo hai đồng sự khác nói phải ra ngoài xử lý chuyện. Cũng cam đoan sẽ trở về thật nhanh, bọn họ đang nhàn đến phát hoảng. Rất sảng khoái đáp ứng yêu cầu của Phương Mộc. Phương Mộc lập tức chạy đi khởi động chiếc xe Jeep của mình. Chạy đến một cửa hàng gần đó, mua một bộ áo lông màu tím và một đôi giày da cotton. Khi mua giày, anh thật sự không biết hiện tại thịnh hành kiểu dáng thế nào. Ý nghĩ đầu tiên cư nhiên là gọi cho Mễ Nam nhờ tư vấn một chút. Mới vừa lấy điện thoại ra, Phương Mộc liền ý thức được tuyệt đối không ổn, cũng bị suy nghĩ của mình dọa sợ, tâm tình theo đó buồn bã. Phương Mộc rốt cuộc không lòng dạ nào chọn lựa nữa, tùy tiện mua một đôi rồi ngựa không dừng vó chạy về phía Bệnh viện Nhân dân thành phố C. Liêu Á Phàm cũng không ở trong phòng nghỉ của hậu công. Mấy nữ hậu công trung niên hiển nhiên biết Phương Mộc chính là vị hôn phu trong miệng Liêu Á Phàm. Một bên mang theo ý cười không ngừng đánh giá anh, một bên che miệng khẽ nói nhỏ với nhau. Cuối cùng, vẫn là nữ hậu công lần trước đan len kia nói cho Phương Mộc. Liêu Á Phàm ở trong phòng bệnh số 19 lầu 2. Phương Mộc sau khi cảm ơn, mang theo túi mua hàng lại đi đến phòng bệnh 219. Đây là một gian phòng bệnh đơn, Liêu Á Phàm đang lau sàn, vừa khéo, Giang Á cũng đang trong phòng bệnh, đứng nói chuyện cùng một nữ y tá, nhìn thấy Phương Mộc tiến đến, Liêu Á Phàm vô cùng kinh ngạc, sao chú lại tới đây? Cô vô thức lấy điện thoại di động ra xem thời gian. Lúc này là mấy giờ rồi? Giang Á và nữ y tá cũng đồng loạt đưa mắt hướng về phía Phương Mộc. Dưới ánh nhìn chăm chú này, Phương Mộc có vẻ rất không được tự nhiên, anh nhấc túi mua hàng trong tay, lắp bắp nói, tuyết rơi, chú đưa quần áo và giày cho con. Mặt Liêu Á Phàm đỏ bừng, nhìn qua cũng rất vui sướng. Cô tiếp nhận túi mua hàng trong tay Phương Mộc, có chút ngượng ngùng nói với nữ y tá, chị Nam em đi thử một chút, rất nhanh sẽ trở lại. Dứt lời, cô để lại cây lau nhà, một đường chạy chậm ra khỏi phòng bệnh. Y tá Nam cười đáp ứng, xoay người đánh giá Phương Mộc, anh chính là bạn trai của Tiểu Liêu sao? Trong ánh mắt y tá Nam lộ ra một tia tán thưởng và hâm mộ. Anh thật tốt với cô bé, lần trước lúc gặp mặt tôi cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng mà không tiện hỏi. Giang Á cũng nói, Phương cảnh quan, ánh mắt của anh không tồi. Tiểu Liêu là một cô gái rất tốt, Phương Mộc không biết nên nói gì cho phải. Chỉ có thể nặn ra một nụ cười đáp lại, như vậy đi, anh cứ yên tâm, y tá Nam lại chuyển sang Giang Á, sáng ngày mốt sẽ trở lại, đúng không, đúng, vẻ mặt Giang Á khẩn thiết, đã tạo thêm phiền toái cho cô rồi, đừng khách khí, đó cũng là việc tôi nên làm, dứt lời, y tá Nam hướng Phương Mộc vẫy vẫy tay, xoay người ra khỏi phòng bệnh. Trong phòng chỉ còn lại hai người Phương Mộc và Giang Á, bốn mắt nhìn nhau. Giang Á cười cười trước, kéo qua một cái ghế nhỏ ý bảo Phương Mộc ngồi xuống. Hôm nay cố ý tặng quần áo và giày cho bạn gái sao? Phương Mộc gãi gãi ót, cứ cho là vậy đi. Giang Á nhẹ nhàng cười rộ lên, thật là một người đàn ông tốt mà. Nào có, Phương Mộc xua xua tay, ánh mắt chuyển hướng cô gái nằm trên giường bệnh. Cùng anh so sánh, tôi vẫn kém xa, ôi, tôi là không có cách nào. Giang Á ngồi bên giường, kéo bàn tay khô gầy của cô gái chậm rãi vuốt ve. Cũng không thể bỏ mặc em ấy được, nữ nhân mặc dù vẫn ngủ say, sắc mặt lại xem như hồng nhuận. Có lẽ là bản năng cơ thể cảm ứng được động tác của Giang Á, hai gò má đều phớt qua một mảnh ửng hồng. Hô hấp cũng thoáng dồn dập, Giang Á vươn tay. Ở trên trán và gương mặt mềm mại của cô nhẹ nhàng vuốt ve. Tôi tin tưởng, em ấy có thể nghe được tôi nói chuyện. Động tác của Giang Á nhẹ nhàng chậm chạp, tựa hồ cô gái là một món đồ sứ vô cùng trân quý. Mỏng manh dễ vỡ, một ngày nào đó, em ấy sẽ hồi tỉnh. Phương Mộc vô thức nhìn tấm thẻ bệnh nhân trước giường bệnh. Ngụy Nguy, anh đột nhiên cảm thấy cái tên này dường như đã từng quen biết. Bất giác nhẹ giọng đọc ra, Giang Á đã nhận ra sự khác thường của Phương Mộc, nở nụ cười, đúng rồi, ai là người đáng yêu nhất, hắn quay đầu mặt hướng cô gái, tựa hồ đang lẩm bẩm lầu bầu, hoặc như đang cùng cô gái trò chuyện. Em chính là người đáng yêu nhất. Tiêu, Ai là người đáng yêu nhất là tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Trung Quốc Ngụy Nguy. Chứng kiến một màn này khiến người ta xót xa, tâm trạng Phương Mộc cũng có chút buồn bã. Cô ấy như vậy, Phương Mộc hỏi dò, đã bao lâu rồi? Đã hơn nửa năm rồi. Giang Á bình tĩnh nói. Bác sĩ nói, em ấy đang khôi phục rất tốt. Nguyên nhân gì khiến cô ấy hôn mê? Bệnh tật, hay tai nạn, ở nơi này của em ấy có một khối u cần phẫu thuật. Giang Á chỉ đầu mình. Kết quả, sau khi xuống giường mổ thì không tỉnh lại nữa. Hả, Phương Mộc mở to hai mắt nhìn. Tại sao? Không biết, Giang Á lắc đầu, lúc tôi yêu cầu bác sĩ trưởng giải thích, mới phát hiện bệnh án gì đó. Hết thảy đã bị sửa chữa. Nói như vậy, bệnh viện có trách nhiệm. Tôi nghĩ vậy, nhưng mà bệnh viện không thừa nhận, chỉ đáp ứng lưu lại bệnh viện quan sát, phí dụng miễn phí toàn bộ. Giang Á than nhẹ một tiếng, trong tay của tôi không có bằng chứng, cũng chỉ có thể nghe theo bệnh viện sắp xếp. Phương Mộc thấy hắn nói đến bất đắc dĩ, tâm trạng cũng có chút không đành lòng, suy nghĩ một chút, chuyển đề tài, vừa rồi nghe anh và y tá Nam trò chuyện. Thế nào, muốn ra ngoài, đúng vậy, nhập một nhóm hàng, Giang Á cũng rất nhanh đã điều chỉnh tốt tâm tình, ủy thác y tá Nam giúp tôi chăm sóc Ngụy Nguy, cũng may là thời gian không lâu, nhiều nhất chỉ một ngày mà thôi. Ừ, nếu y tá Nam bận rộn không đến được, Phá Phàm cũng có thể đến giúp. Giang Á cười cười, tốt quá, cảm ơn, nhưng mà, nhị bảo làm sao bây giờ? Phương Mộc suy nghĩ một chút. Bằng không, gửi đến nhà tôi trước đi. Không có việc gì, tôi bảo nhân viên cửa hàng của tôi chăm sóc nhị bảo. Giang Á vỗ vỗ vai Phương Mộc, anh yên tâm đi, chỉ cần chuẩn bị cho chú nhóc đó đủ thức ăn, nó sẽ rất ngoan. Phương Mộc nửa buồn cười nửa bất đắc dĩ lắc đầu, nói, thằng bé này, tham ăn một cây mà. Đang nói chuyện, Liêu Á Phàm cực kỳ vui vẻ xông tới. Cô mặc áo lông và giày da cotton mới, đứng trước giường bệnh dạo qua một vòng. Thế nào, đẹp mắt không? Phương Mộc cao thấp đánh giá một phen, nhìn quần áo còn miễn cưỡng vừa người. Lại hỏi, giày vừa chân không? Vẫn đi được, Liêu Á Phàm trái lại rất dễ chịu. Hơi lớn chút, nhưng mà không sao, Phương cảnh quan rất cẩn thận. Giang Á cười nói, Phá Phàm thật hạnh phúc. Liêu Á Phàm tuét miệng cười. Hai mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn chằm chằm Phương Mộc. Phương Mộc cuống quýt rũ mắt xuống. Nhìn đồng hồ nói, tôi đi trước đây, buổi chiều còn phải làm việc. Dứt lời, anh cùng Giang Á vẫy tay từ biệt. Ra khỏi phòng bệnh 219, mới vừa đi vài bước, chợt nghe thấy phía sau vang lên một tràn tiếng bước chân thanh thúy. Phương Mộc quay đầu lại, Liêu Á Phàm đang chạy hồng hộc tới, kéo lấy cánh tay anh. Cười hi hi nói, con tiễn chú ra ngoài, thuận tiện đổi lại quần áo. Đổi làm gì? Phương Mộc thoáng vùng vẫy thân mình, cứ mặc như vậy đi. Không, khi làm việc mặc cái này rất đáng tiếc. Liêu Á Phàm cúi đầu nhìn giày da bóng loáng có thể soi cả hình mặt người. Dù sao trong bệnh viện cũng không lạnh, sau khi tan ca sẽ mặc. Được, tùy con. Phương Mộc bất đắc dĩ lắc đầu. Thẳng đến khi Phương Mộc đã lái xe đi rất xa, vẫn có thể nhìn thấy Liêu Á Phàm hướng mình vẫy tay. Giữa đầy trời gió tuyết, cô rất nhanh liền biến thành một chấm nhỏ màu tím, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Phương Mộc từ trong kính chiếu hậu thu hồi tầm mắt, Liêu Á Phàm mừng rỡ khi nhận được quà khiến anh cảm thấy càng thêm áy náy. Cô bé dưới bề ngoài bốc đồng, nóng nảy. Che giấu chính là một khối tâm thấp hèn tới cực điểm. Từ hôm nay trở đi, phải đối tốt với con bé hơn. Phương Mộc tự nói với mình, ước chừng 15 phút sau, cao ốc của tòa án khu Hòa Bình xuất hiện phía trước. Bởi vì thình lình đổ xuống đợt tuyết lớn này, giao thông có vẻ có chút tắc nghẽn. Đợi ở giao lộ ước chừng 5 phút sau, đèn xanh rốt cuộc sáng lên. Phương Mộc vừa dẫm xuống chân ga. Điện thoại di động trong túi quần liền vang lên. Phương Mộc liếc một cái, là một đồng sự của nhóm nhỏ giám hộ. Anh cầm lấy tai nghe nhét vào lỗ tai, rồi nhấn xuống nút nghe. Alo, mau trở lại, đã xảy ra chuyện, trong lòng Phương Mộc rùng mình, dưới chân cũng đột ngột tăng lực, xe Jeep trên mặt đường trơn ướt nhoáng một cái, nhanh như điện chớp chạy về hướng tòa án khu Hòa Bình. Cùng lúc Phương Mộc đem xe chạy đến cửa cao ốc tòa án. Nhảy xuống xe, anh nhìn lướt qua hướng bãi đỗ xe, chiếc xe thương vụ màu đen nọ vẫn đứng tại chỗ, cửa xe lại mở rộng ra. Là cái gì khiến bọn họ bối rối đến ngay cả cửa xe cũng chưa kịp đóng? Trong đầu anh đột nhiên dâng lên một luồng dự cảm xấu. Buổi sáng còn nói đùa để cho ánh sáng thành phố làm thịt Nhâm Xuyên. Sẽ không tà môn như vậy chứ? Phương Mộc không kịp nghĩ nhiều. Chạy vọt lên lầu, mới vừa chạy đến lầu 2. Liền nhìn thấy một cảnh sát tòa án như con ruồi không đầu loạn chuyên vòng vo trong hành lang. Phương Mộc bắt được một người trong đó, móc ra thẻ cảnh quan nhoáng lên trước mắt gã, lớn tiếng hỏi chuyện gì xảy ra. Cảnh sát tòa án kia vẻ mặt kinh hoàng, lắp bắp nói, tôi cũng không biết, là người của các anh nói. Nhâm Xuyên đã mất tích. Phương Mộc chửi một tiếng, chỉ thị cảnh sát tòa án lập tức phong tỏa cổng chính tòa án. Bất luận kẻ nào cũng không cho phép ra ngoài. Lúc này điện thoại của Dương Học Vũ cũng gọi tới. Điện thoại vừa thông, anh ta liền trực tiếp nói cho Phương Mộc, từ kết quả định vị điện thoại di động đến xem, điện thoại của Nhâm Xuyên còn đang trong pháp viện, vị trí ở sườn đông cao ốc, điện thoại di động chuyển sang trạng thái trò chuyện, nhưng không ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng nước mơ hồ, đại não Phương Mộc chuyển động cực nhanh, xoay người chạy về hướng lầu 4, lúc chạy đến khúc ngoặt cầu thang lầu 3. Vừa vặn nhìn thấy cảnh sát phụ trách bảo vệ bên cạnh Nhâm Xuyên từ trên lầu chạy xuống. Nhìn ra được tinh thần anh ta khẩn trương cao độ, trong tay mang theo súng ngắn kiểu 92 đầu lớn. Phương Mộc vội vàng chặn anh ta lại hỏi tình huống, người nọ đã chạy đến nói không ra hơi, vấn ngực thở hổn hển một trận mới đứt quãng đem tình hình nói rõ. Ước chừng 10 phút trước anh ta thấy Nhâm Xuyên còn đang trong phòng làm việc xem hồ sơ vụ án. Hết thảy yên ổn như thường, liền đến giữa cầu thang hút thuốc, một điếu thuốc còn chưa hút xong, đột nhiên nhận được điện thoại của tổ chuyên án, nói điện thoại di động của Nhâm Xuyên đột nhiên bấm vào đường dây báo động đặc biệt nọ. Anh ta lập tức trở về phòng làm việc của Nhâm Xuyên. Phát hiện phòng đã trống không? Anh ta hoảng sợ, vội vàng thông báo đồng sự dưới lầu tiếp ứng lập tức lên lầu tìm Nhâm Xuyên. Hai người bọn họ đâu? Hẳn là còn trong tòa nhà. Phương Mộc bảo anh ta dùng bộ đàm liên lạc với hai đồng sự nọ. Lục soát từ lầu 3 đến lầu 1, trọng điểm đặt ở phòng vệ sinh sườn đông. Còn mình thì cấp tốc chạy về hướng phòng vệ sinh sườn đông lầu 4. Đây là phòng vệ sinh cách phòng làm việc của Nhâm Xuyên gần nhất. Xong, trong phòng vệ sinh trống không? Phương Mộc nhanh chóng xem xét một chút, không có dấu hiệu vật lộn và đánh nhau. Anh hít hít mũi, trong không khí nhàn nhạt mùi hóa chất, tựa hồ cũng không sót lại mùi ê tê các loại. Anh không dừng lại lâu, cất bước chạy về hướng tầng 5, trong phòng vệ sinh sườn đông cũng không có một bóng người. Lúc này, Phương Mộc đã chạy đến hai chân như nhũn ra, anh không dám nghỉ ngơi. Cắn răng, dọc theo cầu thang chạy thẳng lên lầu 6, mới vừa chạy đến cửa phòng vệ sinh lầu 6, điện thoại di động của Phương Mộc lại vang lên, tìm được gã rồi, phòng vệ sinh lầu 2 sườn đông, thanh âm của đồng sự như chút được gánh nặng, nhưng lại lộ ra một tia tức giận, tên khốn kia không sao cả. Phương Mộc ừ một tiếng, cảm thấy lỗ chân lông cả người trong nháy mắt nở ra. Mồ hôi thoáng cái liền ướt đẫm áo sơ mi, anh tựa trên tường thở hổn hển vài phút, mới nâng hai chân đau nhức, chậm rãi xuống lầu, vừa mới chuyển vào hành lang lầu 2. Phương Mộc liền nhìn thấy Dương Học Vũ mang theo mấy người nữa chạy bộ đến. Sắc mặt của anh ta xanh xám, nhìn thấy Phương Mộc cũng chỉ khẽ gật đầu, thấp giọng hỏi, người đâu? Phương Mộc chỉ phòng vệ sinh sườn đông. Ba đồng sự khác của nhóm nhỏ đứng ở cửa, sắc mặt hậm hực, thấy Dương Học Vũ sang đây, đều tự giác chưa ra một lối đi. Dương Học Vũ cũng không thèm nhìn bọn họ, đi thẳng vào phòng vệ sinh, Nhâm Xuyên vẻ mặt khẩn trương đứng dựa vào cửa sổ, trong tay còn cầm cái điện thoại gây họa nọ. Dương Học Vũ một cước đá bay thùng nước cạnh cửa, phân nửa nước trong thùng rào một tiếng tràn ra ngoài, đảo mắt đã chảy đến bên chân Nhâm Xuyên. Nhâm Xuyên theo bản năng né tránh, nhưng không tránh thoát khỏi tay của Dương Học Vũ. Anh ta túm lấy áo Nhâm Xuyên, mũi cơ hồ muốn áp sát mặt đối phương. Mày làm cái quỷ gì? Thanh âm Dương Học Vũ tuy thấp, nhưng lại lộ ra hàn ý rét thấu xương. Đùa bỡn bọn tao, đúng không? Mặt Nhâm Xuyên đỏ bừng, cuống quýt phủ nhận, không cẩn thận ấn trúng. Vừa rồi vào phòng vệ sinh, thật sự, tôi không phải cố ý. Mọi người vội vàng tiến lên kéo Dương Học Vũ ra, sợ anh ta sẽ động thủ đánh người. Dương Học Vũ bỏ tay mọi người ra, đầu tiên là quét nhìn khắp nơi một vòng, cuối cùng nhếch môi phun ra vài chữ, tiếp tục đi. Sau đó, anh ta vươn một tay, hướng Nhâm Xuyên chỉ, nhưng lại không nói gì, chỉ hung hăng chừng gã một cái, xoay người đi. Phương Mộc Thủy Trung khoanh tay ngoảnh mặt làm thinh, nhìn Dương Học Vũ rời đi, cũng gọi ba đồng sự khác của nhóm nhỏ xuống lầu. Trở lại trong xe, hai gã đồng sự nhịn không được mắng Nhâm Xuyên một trận. Tâm tình của Phương Mộc cũng rất xấu, Nhâm Xuyên rõ ràng đang khảo nghiệm năng lực phản ứng của cảnh sát. Bằng không sẽ không từ lầu 4 chạy đến phòng vệ sinh lầu 2. Gã vừa muốn dựa vào sự bảo hộ của cảnh sát, vừa không tín nhiệm cảnh sát, phòng trường uy hiếp chết chóc Ánh Sáng Thành Phố tuyên bố đã sắp hành hạ tinh thần gã đến phân liệt rồi. Rốt cuộc đến ca tiếp theo, sau 5 giờ, người trong cao ốc pháp viện lục tục đi ra. Rất nhanh, Phương Mộc liền nhìn thấy Nhâm Xuyên mang theo bao công văn đi về hướng bãi đỗ xe. Phía sau là cảnh sát kia vẫn sụ mặt như trước, theo sát Nhâm Xuyên ngồi vào xe Mazda màu lam có rèm che của gã. Phương Mộc vỗ vỗ đồng sự ngủ gục trên vô lăng. Lập tức, hai chiếc xe một trước một sau lái khỏi pháp viện khu Hòa Bình. Một đường không lời, nửa giờ sau, Nhâm Xuyên cùng nhóm nhỏ giám hộ về tới tiểu khu Lam Ngạn Danh Nguyền. Dưới tòa nhà số 17 lô A, một chiếc xe buýt cỡ nhỏ màu trắng sớm đã đậu ở vị trí đỗ xe. Theo chiếc xe thương vụ màu đen lái đến gần, đèn trước xe lóe ra vài cái. Xe thương vụ cũng đáp lại giống vậy. Sau khi dừng xe, Phương Mộc xuống xe, sau khi Nhâm Xuyên đem xe khóa kỹ, thành thành thật thật đứng trước cửa tòa nhà, chờ người trên xe. Một cảnh sát nhảy xuống, cùng Phương Mộc làm động tác chào hỏi. Ba người cùng lên lầu, thang máy dừng ở tầng 18, ba người nối đuôi nhau đi ra. Sau khi Nhâm Xuyên mở cửa nhà Phương Mộc vào cửa đầu tiên, sau khi xem xét bốn phía trong phòng một phen, nói với cảnh sát và Nhâm Xuyên đứng ở cửa không có gì dị thường. Nhâm Xuyên lúc này mới cởi giày vào nhà, đem áo khoác và bao công văn ném trên bàn trà, lập tức cả người liền lui trên sofa bất động. Phương Mộc mở ra bản ghi chép, sau khi cùng cảnh sát kia giao ca, dương mắt nhìn Nhâm Xuyên, nói câu đi trước, rồi chuẩn bị ra về. Thình lình, Nhâm Xuyên từ trên sofa đứng lên, ngữ khí có chút thành khẩn nói: Phương cảnh quan, có thể cùng cậu trò chuyện vài câu không? Phương Mộc có chút kinh ngạc, suy nghĩ một chút ra hiệu cảnh sát kia xuống lầu trước. Phiền anh nói cho ba anh bạn nọ, không cần chờ tôi nữa. Cảnh sát kia nhìn Nhâm Xuyên, ừ một tiếng rồi xoay người rời đi. Nhâm Xuyên đóng kỹ cửa nhà, hướng Phương Mộc cười cười, chỉ vào cái ghế trong phòng ăn nói: ngồi đi. Dứt lời, gã liền tự mình vội vàng theo đến. Vài phút sau, một chai whisky, soda, hai cái ly, một hộp thuốc lá Trung Hoa và gạt tàn đã đặt trên bàn. Phương Mộc vẫn không nhúc nhích, thẳng đến khi Nhâm Xuyên rót rượu vào ly trước mặt mình mới đưa tay ngăn cản gã. Xin lỗi, tôi không uống rượu. Nhâm Xuyên cũng không miễn cưỡng anh, tự mình rót nửa ly whisky. Sau khi thêm đá vào uống một hơi cạn sạch, Phương Mộc nhìn khuôn mặt từ từ tái nhợt nọ trở nên ửng hồng. Suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, làm sao ông biết tôi họ Phương? Ha ha, công kiểm pháp, công an, kiểm sát, tư pháp, không thể tách rời mà. Bởi vì tác dụng của rượu cồn, ánh mắt Nhâm Xuyên trở nên mơ hồ. Tôi quen vài người bạn ở hệ thống công an, cũng từng nghe đại danh của cậu. Đối với loại lời nói khách sáo này, Phương Mộc vừa không tỏ ra khiêm nhường, cũng không vui vẻ tiếp nhận. Hỏi tiếp, ông muốn cùng tôi tán gẫu cái gì? Nhâm Xuyên không nói chuyện, rút ra một điếu thuốc lá châm lửa, rồi đẩy hộp thuốc là về hướng Phương Mộc. Là thế này, tôi nghe nói trong tổ chuyên án cậu phụ trách làm chân dung tâm lý của hung thủ kia. Nhâm Xuyên hít vào một ngụm khói thật sâu. Có thể nói cho tôi biết hay không? Ánh sáng thành phố này là hạng người gì? Phương Mộc không đụng vào thuốc lá của gã, mặt không chút thay đổi nói. Nam giới, tuổi khoảng 25 tới 35, thân cao khoảng 170cm tới 175cm. Thể trọng khoảng 75 tới 80kg. Phương Mộc vừa mở miệng, Nhâm Xuyên liền hết sức chăm chú lắng nghe. Nghe đến cuối cùng, vẻ mặt vẫn đầy chờ mong. Thấy Phương Mộc cúi đầu châm thuốc, tựa hồ không định mở miệng nữa. Hy vọng trên mặt nháy mắt biến thành thất vọng. Chỉ thế thôi, đúng, hiện tại tôi chỉ có thể nói cho ông biết những điểm này. Phương Mộc dứt khoát trả lời gã. Có lẽ tương lai sẽ thu thập được nhiều thông tin hơn. Chừng nào, Nhâm Xuyên cắt ngang lời anh. Ly rượu trong tay cũng nặng nề nện trên mặt bàn. Chờ sau khi hắn giết chết tôi. Phương Mộc không nói nữa. Chỉ yên lặng hút thuốc nhìn gã. Nhâm Xuyên cũng tự biết mình thất thố. Sau khi ngồi thở hồng hộc nửa ngày. Đột nhiên nhếch miệng cười cười. Xin lỗi, tôi có chút khó kiềm chế. Gã lại rót nửa ly rượu. Nhấp một ngụm, xin cậu hiểu cho tôi. Tư vị chờ chết, thật mẹ nó không dễ chịu chút nào. Tôi hiểu được, xong, tâm tình có kích động đi nữa cũng vô ích. Phương Mộc bình tĩnh nói, ông bây giờ có thể làm, chính là tận lực phối hợp với công việc của chúng tôi. Chỉ cần ông nghe theo sự sắp xếp của chúng tôi, đừng chơi trò mánh khóe gì nữa. Chúng tôi có thể cam đoan ông sẽ không có việc gì. Nhâm Xuyên nghe ra ý ngoài lời nói của Phương Mộc, trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, sau đó gã khó xử cười cười, thấp giọng nói, chuyện lúc chiều, thật sự xin lỗi, Phương Mộc rời ánh mắt, trong lỗ mũi khẽ hừ một tiếng, thế nhưng, tôi vẫn không rõ, ánh sáng thành phố này tại sao muốn giết tôi, Nhâm Xuyên lại nhấp một ngụm rượu, tôi kiểm tra người bên cạnh nhiều lần, vẫn nghĩ không ra tôi tới cùng đã đắc tội với ai. Ông không cần phí sức làm việc đó. Phương Mộc nói, hắn không phải người ông quen biết, thậm chí chẳng có nửa điểm quan hệ với ông. Vậy hắn tại sao muốn giết tôi? Nhâm Xuyên trừng hai mắt đỏ bừng. Chỉ vì phán quyết kia, Phương Mộc không nói, chỉ ý tứ hàm xúc nhìn gã. Hiển nhiên đã chấp nhận kết luận của gã. Đệt, Nhâm Xuyên vẻ mặt phẫn uất còn có phần bất đắc dĩ. Vậy cũng thật mẹ nó oan uổng cho tôi quá. Phương Mộc có chút khó hiểu. Oan uổng ông, tuyệt đối là oan uổng tôi. Nhâm Xuyên đỏ mặt tía tai nói. Phán quyết nọ là ủy ban tư pháp ra quyết định. Phương Mộc gật đầu, tựa hồ đã biết Nhâm Xuyên tại sao cảm thấy oan ức. Gọi là ủy ban tư pháp, là hình thức tổ chức xét xử đặc biệt của Trung Quốc. Cũng là một tổ chức lãnh đạo tập thể làm công việc xét xử của Pháp viện. Bình thường, ủy ban tư pháp có thể thảo luận cùng đưa ra quyết định quan trọng. Kết quả của vụ án khó xử. Nói cách khác, ủy ban tư pháp có thể thay đổi phán quyết của hội thẩm đưa ra. Hơn nữa hội thẩm phải nghe theo, cũng lấy danh nghĩa thành viên hội thẩm tuyên bố. Dựa theo pháp luật hiện thành của Trung Quốc, ủy ban tư pháp thực hiện quy chế chịu trách nhiệm tập thể. Ý nghĩa của quy chế chịu trách nhiệm tập thể này. Không ai phải phụ trách nghị quyết, xảy ra chuyện, do tập thể gánh, cái pháp viện thối nát kia của chúng tôi, cấp trên phóng cái giám gì đều như tiếng sấm phải nghe theo. Nói tới vụ án Tề Viện, Nhâm Xuyên đầy bụng bực tức, năm nay, có tạp chí thẩm quyền của hệ thống pháp luật đã đăng một bài viết, tên là Hoạt động tư pháp không nên bị dư luận xã hội bắt chẹt. Viện chúng tôi xem trọng việc ấy à, nhóm thẩm phán tổ chức chuyên môn học tập, thảo luận, viết lách đều giỏi giang, để chúng tôi đừng bị dư luận xã hội chi phối. Khi cần thiết, dám nói không với dư luận, vụ án của Tề Viện sau khi khởi tố đến pháp viện. Tôi thật tình nghĩ cô bé kia không nói láo. Bà cụ nọ nhất định muốn giở trò gạt tiền, đền bù chút tổn thất kinh tế. Cho nên, ban đầu tôi dự định đưa ra phán quyết cô bé kia không có trách nhiệm. Thế nhưng, hỏng ở chỗ phản ứng của xã hội đối với vụ án này quá lớn. Trong viện đã thảo luận một chút, quyết định dùng vụ án này để khai đao, nói là kiên quyết bảo vệ quyền uy của cơ quan tư pháp. Các người không phải rêu rao cô bé kia thấy việc nghĩa thì làm sao? Tốt, chúng tôi liền phán cô bé bồi thường tiền cho bà cụ. Cho các người biết rõ, pháp viện đến tột cùng là ai định đoạt. Nhâm Xuyên càng nói càng phát cáu, hai mắt cơ hồ muốn lọt khỏi hốc mắt, khóe miệng cũng đầy nước bọt tung bay. Tôi tìm lãnh đạo nói chuyện nhiều lần, nói phán như vậy không được, dân chúng khẳng định không hài lòng. Lãnh đạo nói không sao, quyền uy tư pháp lớn hơn lợi ích cá nhân, xảy ra vấn đề có ủy ban xét xử chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm cái giám, cuối cùng còn không phải tôi con mẹ nó cõng cái oan này sao? Sau khi nghe xong, Phương Mộc gật gật đầu, đối với quá trình hình thành phán quyết này, bên ngoài thậm chí tin tức truyền thông cũng không có khả năng hiểu rõ. Bất kể Nhâm Xuyên có bao nhiêu ý kiến với kết quả phán quyết này, cuối cùng vẫn phải dùng phán quyết của hội thẩm lấy danh nghĩa của gã mà tuyên bố. Khi đối mặt với ống kính, bại lộ dưới tầm mắt công chúng cũng chỉ có thể là gã. Nghĩ tới đây, Phương Mộc có chút đồng tình với vị thẩm phán oan ức này. Một phán quyết trái ngược với chủ ý ban đầu, nhưng lại mang đến uy hiếp cho sinh mạng gã. Xong, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể thừa nhận, gã cũng không thể lên TV lớn tiếng kêu. Đưa ra phán quyết chính là ủy ban xét xử, ánh sáng thành phố, ngươi giết sai người rồi. Đi làm thịt đám viện trưởng đi, đây là thể chế tồi tệ. Nó phá hủy chính là tín ngưỡng, thương tổn chính là cá nhân, bắn một tràn không ngắt quãng. Nhâm Xuyên có chút thở dốc, nhưng vẫn như trước chưa tan hết giận, gã một hơi uống sạch rượu trong ly, lại chậm rãi rót tiếp, vừa muốn giơ lên, đã bị Phương Mộc ngăn cản. Đừng uống ngay, Nhâm Xuyên thuận theo buông ly, hai tay đè lại trán, không ngừng vuốt tóc về phía sau. Mái tóc từng trẻ xếch chỉnh tề theo nếp này đã loạn như một chùm cỏ dài. Một lúc lâu sau, gã dừng hai tay lại, nhìn chòng chọc Phương Mộc, thanh âm khàn khàn, cậu nói xem, tôi nên làm gì bây giờ? Tôi đã nói với ông rồi, chỉ cần ông phối hợp với công tác của chúng tôi có thể cam đoan ông sẽ không sao cả. Phương Mộc suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, ông cứ lo giữ lấy mạng. Sự tình khác chúng tôi sẽ lo. Nhâm Xuyên gật đầu tâm tình tựa hồ thả lỏng một chút. Thậm chí còn nặn ra một nụ cười khó coi. Gã đưa cho Phương Mộc một điếu thuốc, rồi giúp anh châm lửa. Hỏi dò, tôi nghe nói, cậu trong lúc phác họa tâm lý của ánh sáng thành phố. Đối với hành động tiếp theo của hắn, đưa ra một vài dự đoán. Phương Mộc do dự một chút, gật đầu. Hành động trước mắt của ánh sáng thành phố ở một mức độ nào đó đã nghiệm chứng suy đoán của Phương Mộc. Thứ nhất, hắn lại lựa chọn đương sự của tin tức xã hội có hiệu ứng chấn động làm mục tiêu xuống tay. Thứ hai, phạm tội lại thăng cấp, lần này hắn lựa chọn người bị hại không phải là người thường, mà là thẩm phán đại biểu cho quyền lực tư pháp quốc gia. Thứ ba, ánh sáng thành phố ở trên mạng đăng bài bỏ phiếu. Trên thực tế là một loại thông báo giết người, tính chất công khai này đã vượt xa hai vụ án trước. Nhâm Xuyên nhìn thấy Phương Mộc trả lời khẳng định, có vẻ vô cùng hưng phấn, gã kéo ghế lại gần, tiến đến bên cạnh Phương Mộc, rất không cần thiết mà hạ giọng hỏi, ánh sáng thành phố sẽ làm thế nào? Đối phó tôi, đây chỉ là suy đoán của tôi, không chắc sẽ chuẩn xác. Phương Mộc quyết định vẫn nên tiết lộ một chút cho gã. Ánh sáng thành phố là một người theo đuổi hiệu ứng chấn động. Cho nên, hắn sẽ dưới tình huống vạn người chú ý áp dụng phương thức mang tính chất công khai rất mạnh để đối phó ông, hai người đều hiểu lòng không nói mà lảng tránh chữ giết đáng sợ này. Nhâm Xuyên cảm thấy suối quẩy, Phương Mộc thì không muốn làm cho tâm tình gã bất ổn. Cho nên, cùng dựa theo sự sắp xếp của chúng tôi, tận lực giảm bớt việc ra vào nơi công cộng, hắn sẽ khó có thể tìm kiếm được thời cơ hắn cho rằng thích hợp nhất để làm hại ông. Nhâm Xuyên ừ một tiếng, lại hỏi, nếu hắn tìm không được cơ hội xuống tay, có thể cứ thế mà từ bỏ không? Phương Mộc rất muốn an ủi gã nói có thể, lời đến bên miệng, vẫn là lắc đầu, cho gã hy vọng không thực tế, còn chẳng bằng không cho. Trên mặt Nhâm Xuyên nhìn không ra thần sắc thất vọng, tựa hồ đang tự hỏi gì đó. Phương Mộc thấy thế, đứng dậy cáo từ, Nhâm Xuyên thờ ơ mời Phương Mộc ở lại ăn cơm chiều. Phương Mộc khoát tay, từ chối, vừa đi tới cửa, Nhâm Xuyên lại ở phía sau gọi anh lại. Vừa rồi nói cho cậu những lời này, đều là bực bội mà nói. Đừng kể cho người khác được không? Nhâm Xuyên có chút khó xử cười cười. Nếu lần này đại nạn không chết, tôi còn phải tiếp tục sống trong cái vòng đó. Phương Mộc gật đầu, giao phó vài việc cần chú ý rồi xoay người đi. Liên tiếp vài ngày, ánh sáng thành phố cũng không có thêm động tác gì nữa. Tựa hồ đã hoàn toàn biến mất trên Internet. Cảnh sát mặc dù bị công tác giám hộ kéo dài đến uể oải không chịu nổi, nhưng cũng không dám có chút chậm trễ. Từng nhóm nhỏ công tác đều khẩn trương bận rộn, mặc dù hiệu quả quá nhỏ, nhưng cuối cùng cũng thu được tiến triển nhất định. Đầu tiên, nhóm nhỏ phụ trách đi điều tra trải qua sắp xếp điều tra mò kim đáy bể. Rốt cuộc xác định được nguồn gốc của túi nước trong án mạng tiểu khu Phú Dân. Qua điều tra, túi nước là từ một xưởng sản xuất chế phẩm cao su ở Chiết Giang. Bởi vì không phải vật phẩm quản chế, cho nên người mua chỉ để lại số điện thoại của mình. Sau khi thu được tiền trả, xưởng ủy thác công ty vận chuyển đưa túi nước tới thành phố C, đồng thời hẹn người mua tự đến lấy. Cảnh sát sau khi điều tra biết được, người mua chuyển tiền sử dụng chứng minh thư giả, số di động gọi đặt hàng sau khi lấy được hàng cũng không còn sử dụng nữa. Thông qua thẩm vấn công ty vận chuyển hàng, nhân viên đã không cách nào nhớ lại được hình dáng người mua. Chỉ nhớ rõ là nam giới, vóc người trung bình. Tiếp theo, dưới sự trợ giúp của nhân viên giám định bút tích, đã xem xét xong vật chứng ở hiện trường án mạng trung học số 47. Trong đó, trên giấy nháp tính toán được đánh số 8, 39, 44, lấy ra được một tổ hợp ký tự và số liệu, qua sắp xếp và so sánh trong những mã hóa lấy được từ hiện trường khác. Khả năng lớn nhất là SCXJ02718425. Qua người nhà nạn nhân Ngụy Minh Quân phân biệt và khám nghiệm của nhân viên giám định bút tích, xác định chữ viết này không phải do Ngụy Minh Quân viết. Sau đó, cảnh sát đem mã hóa tương tự từ hiện trường 3 vụ giết người lấy ra tiến hành giám định bút tích. Kết luận có thể cùng một nguồn gốc, đầu mối này hiển nhiên càng khiến tình tiết vụ án càng thêm khó bề phân biệt. Tổ chuyên án sau nhiều lần thảo luận, giả thiết vô số loại khả năng, nhưng vẫn không cách nào hiểu rõ hàm nghĩa của tổ mã hóa này. Phương Mộc cân nhắc mãi, động viên Mễ Nam đưa ra giả thiết của mình, tức kẻ giết người và kẻ viết mã hóa là hai người khác nhau. Hơn nữa cũng không liên hệ với nhau cùng phạm tội, loại giả thiết này không được tổ chuyên án tán thành, không ít người thậm chí cho rằng chỉ do Mễ Nam suy nghĩ viển vông. Sau mấy phen biện luận, mặc dù Phương Mộc đưa ra luận cứ chắc chắn, đại đa số thành viên tổ chuyên án vẫn cho rằng lúc này không nên đem tinh lực lãng phí trên tổ mã hóa này. Bởi vì kẻ giết người ánh sáng thành phố đã cung cấp thời cơ vây bắt tốt nhất cho cảnh sát. Một khi bắt thành công, bí mật của tổ mã hóa này hiển nhiên cũng sẽ rõ ràng. Sau khi tan họp, Phương Mộc hơi cảm thấy áy náy với Mễ Nam. Bởi vì trên hội nghị không ít những ý kiến quá khích phủ định loại giả thiết này. Thậm chí có nói năng trào phúng. Bất quá, Mễ Nam tựa hồ đối với việc này cũng không thèm để ý, đối với Phương Mộc đang lắp bắp xin lỗi. Chỉ nhàn nhạt nói một câu không sao rồi trở về phòng giấu chân. Nhưng trái lại Dương Học Vũ lại chạy tới chất vấn Phương Mộc. Chỉ trích anh không nên để Mễ Nam lâm vào hoàn cảnh khó xử như vậy. người ta tốt xấu cũng là một cô gái. Anh xem cô ấy khi đó tuổi thân thế nào. Phương Mộc rất muốn nói cho Dương Học Vũ, với tính cách của Mễ Nam, khả năng đối với ý kiến phủ định của người khác có thể không phục. Duy chỉ có tình tự tủi thân là tuyệt đối không thể có. Nội tâm của cô mạnh mẽ, có thể đến Dương Học Vũ và Phương Mộc cũng không cách nào tưởng tượng được. Xong, lời đến bên mép vẫn là nuốt xuống. Từ sau ngày ăn cơm cùng nhau đó, Phương Mộc chưa từng đơn độc liên lạc với Mễ Nam. Thứ nhất là cảm thấy khó xử. Thứ hai là sợ khiến cho Dương Học Vũ hiểu lầm không cần thiết. Vừa vặn gặp nhau trong tổ chuyên án, cũng là giải quyết việc chung. Khách khí, thì thật ý đồ Dương Học Vũ theo đuổi Mễ Nam đã vô cùng rõ ràng. Đại đa số đồng sự trong tổ đều đã nhìn ra, lãnh đạo đối với những việc này chưa từng can thiệp nhiều. Dù sao cả hai đều là cảnh sát trẻ tuổi nổi tiếng. Có cảm tình cũng là bình thường, chỉ dặn dò đừng ảnh hưởng đến công việc là được. Vì vậy, lúc công việc mệt mỏi, đồng sự lâu năm thường lấy hai người kia ra chọc ghẹo. Dương Học Vũ nửa thật nửa giả đáp lại, Mễ Nam lại thủy chung không biến sắc, mặt trầm như nước, có khi vừa vặn gặp Phương Mộc ở đây. Hôn sự của anh cũng trở thành mục tiêu điều hòa tâm tình của mọi người. Có lẽ đối với những cảnh sát không rõ nội tình này mà nói, càng nhằm vào xúc tiến một vụ yêu đương và lo liệu việc vui càng có thể làm cho bọn họ tạm thời thoát khỏi áp lực vụ án mang đến. Đối với những tiếng cường vang thiện ý này, Phương Mộc đều nhất loạt ậm ừ đáp lại, có khi nhịn không được lén nhìn phản ứng của Mễ Nam. Cô lại vĩnh viễn chỉ bảo trì một loại tư thế, cúi đầu, rũ mắt, xem xét hồ sơ hoặc báo cáo kiểm nghiệm trong tay. Không tham dự, cũng không đáp lại, đây kỳ thật cũng là một loại thái độ. Nếu anh không thể yêu tôi, xin cho tôi giữ lại quyền không tự tổn thương mình. Loại thái độ này khiến Phương Mộc luôn cảm thấy tâm phiền ý loạn. Thậm chí ép buộc chính mình không thèm nghĩ việc này nữa. Xong, anh rất nhanh phát hiện, trốn tránh nội tâm của chính mình, so với bất cứ việc gì cũng đều khó khăn hơn. Tiêu, nhiều khi thấy Mễ Nam còn nam tính hơn cả Dương Học Vũ và Phương Mộc. Xong chương này thì bàn phím sắp bốc khói mà hai tay cũng muốn tháo khớp luôn rồi. GT, cách chương.